người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chuẩn bị tiến về Kirigakure. Hokage trong văn phòng, vùi đầu xử lý các loại văn bản tài liệu Shizun. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn xem Iwichi. Nàng còn đang suy nghĩ lấy đêm qua Sunet xuyên thành cái dạng kia. Chạy đến Iwichi trong phòng đi. Hai người bọn họ đến tột cùng có hay không? Một bên Shikaku rất là nghi ngờ đánh giá Shizun. Hắn cảm giác có chút không thích hợp. Shizun tiểu thư hôm nay luôn luôn đang trộm nhìn Iwichi. Với lại ánh mắt bên trong để lộ ra một loại rất cảm giác vi diệu. Để Shikaku không khỏi bắt đầu hiếu kỳ. Iwichi cùng Shizun có phải hay không chuyện gì xảy ra? Iwichi ngồi ở văn phòng bên trên. Tinh tế suy tư Konoha cải cách. Akatsuki cùng giới ninja những thôn khác vấn đề. Đầu ẩn ẩn có chút căng đau. Rất nhanh tiếp vào thông báo Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người liền đi tới Hokage văn phòng. Iwichi nhìn xem hai người. Nhất là trùng điệp nhìn thoáng qua Maito Gai. Hướng hắn nhẹ gật đầu, thật có lỗi Maito Gai tiên sinh. Mặc dù ngươi mới vừa vặn về thôn, nhưng vẫn là có cái đặc biệt nhiệm vụ. Chỉ có thể giao cho các ngươi hai người đến hoàn thành. Kakashi gặp Iwichi như thế chăm chú. Trong lòng cũng biết nhiệm vụ này hẳn là rất trọng yếu. Không phải cũng sẽ không để hắn cùng Maito Gai hai người cùng một chỗ hành động. Nhưng từ đối với bằng hữu quan tâm, Kakashi cũng rất muốn để Maito Gai tại thôn hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đổi một người cùng hắn cùng một chỗ hành động. Iwichi không biết Kakashi ý nghĩ. Đã mở miệng nói xong hắn cho hai người an bài nhiệm vụ. Lúc này Shizun cùng Shikaku hai người cũng đều ngẩng đầu lên. Muốn nghe một chút Iwichi đến tột cùng muốn đưa cho bọn hắn nhiệm vụ gì. Ta lần này xuất động tiêu diệt Akatsuki kế hoạch mặc dù không tính là thất bại. Nhưng cũng không có hoàn toàn thành công. Nói đến Akatsuki, trong phòng bốn người đều lên tinh thần. Lần trước Akatsuki tập kích Konoha còn để cho người ta ký ức càng mới. Mà Hatake Kakashi thiếu chút nữa cũng bị Itachi cho xử lý. Đối với Akatsuki Kakashi cũng rất là kiêng kỵ. Bọn hắn còn có mấy người trốn. Mà ta không có cách nào tiếp tục truy tung. Cho nên lần này ta cho các ngươi nhiệm vụ liền là. Các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới đào tẩu Akatsuki thành viên tung tích. Sau đó, đem vị trí của bọn hắn nói cho ta biết. Akatsuki đến cỡ nào nguy hiểm điểm này không cần Iwichi. Lần nữa nhấn mạnh, mà nghe được nhiệm vụ này. Shikaku cũng hoàn toàn đồng ý Iwichi cách làm. Akatsuki tuần tự hai lần bị Iwichi đánh tan. Không quản mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Nhưng nhất định đối Konoha hận thấu xương. Nếu như là bình thường ninja thì cũng thôi đi. Nhưng đối phương đều là thực lực rất mạnh ninja. Một đám cừu thị Konoha ninja ở bên ngoài. Như vậy Konoha ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja. Cũng có thể là lọt vào bọn hắn trả thù tính đả kích. Đây đối với Konoha tới nói nhưng không phải một chuyện tốt. Trảm thảo trừ căn rất có tất yếu. Ta đã biết, ta cùng Kakashi sẽ hết sức tìm tới đối phương. Sau đó thông chi Hokage đại nhân. Maito Gai không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà lúc này đây Kakashi lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Iwichi cùng Shikaku hai người đều trong nháy mắt minh bạch Kakashi có lời gì muốn nói. Kakashi tiên sinh, có điều gì cứ nói đi. Iwichi nhìn xem hắn. Kakashi quay đầu nhìn một chút Gai, Hokage đại nhân. Nhiệm vụ này trọng yếu bao nhiêu ta rất rõ ràng. Bất quá Gai hắn mới vừa vặn chấp hành xong nhiệm vụ về thôn. Cần nghỉ ngơi, ta không sao. Iwichi đưa tay ra hiệu Gai trước không cần nói. Quay đầu nhìn qua Kakashi, ngươi là muốn một người đi chấp hành nhiệm vụ này. Không, ta có thể cùng những người khác đi hoàn thành nhiệm vụ này. Gai hắn cần nghỉ ngơi. Đồng thời đệ tử của hắn Rockly cũng rốt cục bình phục. Bọn hắn cũng hẳn là cần một chút thời gian tụ một cái. Quan tâm đồng bạn Kakashi. để Mai Togai có chút cảm động. Iwichi cũng cười cười, cho nên ngươi muốn cùng ai hợp tác? Sarutobi Asuma, thực lực của hắn cũng hoàn toàn không kém. Kakashi nói lên cái tên này, để Shikaku thần kinh đột nhiên kéo căng. Đều biết Sarutobi Asuma nhiều lần không có chút nào lý do xuất thủ đánh lén Iwichi. Nếu như không phải xem ở hắn là đã chết đệ tam Hokage nhi tử, lại là Sarutobi nhất tộc người, sớm đã bị định nghĩa thành phản nhẫn. Mà càng khó hơn chính là Iwichi cắm thẳng có truy cứu chuyện này. Nhưng đột nhiên tại Iwichi trước mặt nhắc tới Sarutobi Asuma, Kakashi gia hỏa này hoàn toàn là không làm rõ ràng được tình huống. Shikaku có chút khẩn trương nhìn xem Iwichi. Hắn lo lắng Iwichi lại bởi vậy nổi giận, mà một lại chỉ là bình tĩnh nhìn Kakashi có thể đạt được Iwichi đồng ý. Kakashi nhắm mắt lại đối Iwichi cúi đầu tạ ơn Hokage đại nhân. Cảm tạ ngươi cho hắn một cơ hội. Kakashi hoàn toàn chính xác rất xem trọng bằng hữu. Bất quá, nghe được hai chữ này, Kakashi đột nhiên ngẩng đầu coi là Iwichi còn muốn nói gì nữa điều kiện. Nhưng mà Iwichi lại chỉ là nhàn nhạt nói xong, ngươi lại đi chọn lựa một cái Jonin. Tạo thành ba người tiểu đội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lần này à. Iwichi là vì đề phòng vạn nhất, đã không có Mai Togai. Bọn hắn nếu như bị địch nhân phát hiện cũng không phải đùa giỡn. Tốt, Kakashi cùng Mai Togai hai người rời đi Hokage văn phòng. Lúc này đều Shikaku lại nghĩ đến Iwichi nói để Kakashi lại chọn một Jonin. Tạo thành ba người tiểu đội. Hắn đến là có cái không sai nhân tuyển có thể đề cử cho Kakashi. Thực lực cũng tuyệt đối hợp cách. Người này ngay tại Iwichi rời đi thôn thời gian bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ tại căn phòng làm việc này bên trong chịu khổ Yamato. Nhưng chính đáng Shikaku muốn đưa ra phái ra Yamato cùng Kakashi cùng một chỗ hành động thời điểm. Anbu ninja gõ gõ cửa gian phòng. Sau đó trực tiếp đi tiến đến. Iwichi đang định đứng dậy. Sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Hokage đại nhân. Anbu quỳ một chân trên đất giơ hai tay lên. Trong tay là một phần thư tín. Kumogakurei, Mizuki đại nhân phái người đưa tới tin. Mời Hokage đại nhân viếng thăm thủy quốc Kirigakurei. Nhìn xem Anbu ninja trong tay phong thư. Iwichi sửng sốt một chút. Thật đúng là đưa tới. Kirigakurei mời mình đi là dự định làm cái gì? Hồng môn yến. Vẫn là lấy lòng. Shikaku đứng dậy từ tay của đối phương bên trên tiếp nhận tin Hokage đại nhân. Kirigakurei Mizuki là cái thủ đoạn rất mạnh người. Hiện tại Kirigakurei đã khôi phục bình định. Không phải trước đó hỗn loạn trạng thái có thể so. Bọn hắn lúc này mời ngài đi vụ ẩn. Mục đích tuyệt đối không đơn giản. Iwichi đưa tay tiếp nhận Shikaku trong tay tin mở ra nhìn. Thoáng qua, tựa hồ là Mizuki tự tay viết thư. Mizuki tự mình cho mình viết thư mời. Phần này thành ý không thể bảo là không cao. Cũng làm cho người rất khó tìm đến lý do chính đáng cự tuyệt a. Dù sao một khi cự tuyệt coi như quá không nể mặt mũi. Hai cái thôn ninja thậm chí sẽ trình độ nhất định lẫn nhau căm thù. Iwichi đem tin phóng tới một bên, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nhanh như vậy liền quyết. Định muốn đi đến sao? Shikaku bất đắc dĩ Iwichi như thế vừa đi. Như vậy Hokage làm việc lại phải rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Cái này, đều do cái kia đáng chết Mizuki. Không có chuyện làm mà muốn đột nhiên mời Iwichi đi thôn của bọn họ. Mấy còn chưa tính còn tự thân viết thư. Không đến liền lộ ra Konoha có chút xem thường vụ ẩn ý tứ. Iwichi nhìn xem còn đang chờ Anbu. Người đi nói cho Kirigakurei đến đưa tin người. Ta tiếp nhận Mizuki mời. Đại khái 3 ngày tả hữu thời gian liền có thể đến Kirigakurei. Shikaku có chút mộng, Hokage đại. Nhân chẳng lẽ quyết định ngày mai liền lên đường. Iwichi, đúng a. Sớm chút đi vậy có thể sớm một chút biết bọn hắn muốn chơi trò xiếc gì a. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Iwichi trong lòng lại là nghĩ đến.